Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, phần tiếp theo vấn đề. Ovid ý tứ, nếu như hy vọng Steven tiếp tục chỉ đạo phần tiếp theo lời nói, nhất định phải tham dự lợi nhuận làm. Đối phương mở ra điều kiện là 20%, ta cho rằng phòng tuyến cuối cùng hẳn là 15% hai bên. Tài vụ hội nghị thường kỳ về sau. Simon lại cùng Denery Pitcher, người phụ trách Tom Pollard, thảo luận công viên kỳ Jura phần tiếp theo sự tình. Lúc đầu định ra phương án bên trong, công viên kỳ Jura cũng là một cái tam bộ khúc kế hoạch. Đã phim đã đạt được thành công lớn, phần tiếp theo chủ bị tự nhiên rất nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, công viên kỳ Jura tuyệt đối phải xem như Spielberg theo ảnh đến nay chế tác thành công nhất hạng mục, dựa vào cùng Universal Pictures ký tên toàn con đường lợi nhuận làm hợp đồng. Spielberg chỉ là thông qua bộ thứ nhất công viên kỳ Jura, liền lấy đến xưa nay chưa từng có $250 triệu tiền lương. Lần này, Spielberg cắt xê phương án là $8 triệu lương tạm nhà 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm. So sánh mạo hiểm rất lớn lợi nhuận làm. Phần này trực tiếp theo phòng bán vé thu hoạch được quất thành phương án không thể nghi ngờ là vô. Cùng có bảo hộ, Denery Entertainment cho tới bây giờ, cũng chỉ vì hai người mở ra qua tương tự hợp đồng. Dựa theo công viên kỳ Jura phòng bán vé số liệu, Spielberg thông qua hạng mục này, đem thu hoạch được vượt qua $40 triệu trả thù lao. Tại Hollywood điện ảnh người trong hàng ngũ, đây cũng là tối đỉnh cấp đãi ngộ. Thế mà, nếu như so sánh Denery Entertainment ích lợi, Spielberg khẳng định sẽ cảm giác mình cầm được có chút thiếu. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Spielberg cắt xê phương án không khó suy đoán, hẳn là 20% toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm. Một bộ công viên kỳ Jura, toàn cầu phiếu phòng, đồ chơi xung quanh, băng ghi hình tiêu thụ, truyền hình phát ra chờ một chút con đường. Cho Universal Pictures mang đến lợi nhuận vượt qua $1 tỷ. Spielberg tiền lương cũng đạt tới $250 triệu. Trước đây cùng Columbia Pictures hợp tác gặp lại dưới biển, Spielberg cùng hai vị diễn viên chính Robin Williams cùng Dustin Hoffman liền lấy đến tổng cộng 40% toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm hợp đồng. Bên trong Spielberg bản thân cầm đầu 20%. Đáng tiếc gặp lại dưới biển chỉ là miễn cưỡng hồi vốn. Spielberg thù lao cũng chỉ có cơ bản đạo diễn cát xê. Chính là bởi vì như thế, Spielberg mới đồng ý Denery Entertainment tại công viên kỳ Jura phía trên nhìn như vô cùng có ích lợi bảo hộ làm điều khoản. Kết quả, làm phim phòng bán vé đại bạo, xung quanh tiêu thụ càng là đuổi sát DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Lão Spy nhất thời ý thức được, tự mình làm một khoản không thế nào có lời sinh ý. Dựa theo Universal Pictures lúc trước cùng Spielberg ký tên dây dài hợp đồng, công viên kỳ Jura cùng Schindler bảng danh sách về sau, Spielberg còn thiếu toàn thế giới một bộ hẹn làm phim. Ban đầu thời không bên trong, tổng là đối ngoại công bố không thích lặp lại công tác Spielberg, bởi vậy quay chụp công viên kỳ Jura phần tiếp theo công viên kỳ Jura thất lạc thế giới. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, công viên kỳ Jura, thất lạc thế giới, chỉ là một lần rất không có thành ý chơi phiếu. Tuy nhiên đặc hiệu càng thêm tinh xảo, tràng diện cũng càng thêm to lớn, nhưng hạch tâm cố sự nội dung cốt truyện, chỉ là đối bộ thứ nhất đơn giản phục chế. Cái này cũng tạo thành bộ thứ hai phòng bán vé cùng dư luận so sánh bộ thứ nhất trên diện rộng ngã xuống, lần này. Lão Spy hẳn là cũng coi là, tại bộ thứ nhất phòng bán vé bán chạy tình huống dưới, song phương lại có lấy một bộ hẹn làm phim, Denery Entertainment khẳng định sẽ có khuynh hướng để hắn tiếp tục đạo diễn phần tiếp theo. Truyền thống Hollywood xưởng sản xuất cao quản khẳng định sẽ làm như vậy. Bởi vì mọi người đều chỉ là chức nghiệp quản lý kinh doanh người, không dám mạo hiểm quá lớn mạo hiểm. Tiếp tục từ Spielberg cầm lái phần tiếp theo, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất, đưa ra lợi nhuận làm phương án. cũng chỉ là dựa theo Spielberg bản thân giá trị con người thông lệ. Thế mà, Simon lại không phải một cái ưa thích theo thông lệ người. Nhẹ nhàng đánh lấy bàn công tác mặt bàn, cẩn thận cân nhắc trải vuốt một lát. Simon đối Tom Pollard nói, đã dạng này, chúng ta bắt đầu tìm kiếm hắn đạo diễn đi. Tom Pollard sững sờ dưới, tự hô cho là mình nghe lầm. Ngốc 2 giây, Pollard mới phản ứng được, vẫn như cũ có chút không quá chắc chắn nói. Simon, người nói là, đổi người, không sai, đổi người. Tom Pollard trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lấy công viên Kizura hiện tại phòng bán vé cùng xung quanh tiêu thụ số liệu đến xem. Đây chính là một cái trong tương lai mấy năm đủ để cho Daenerys Entertainment mang đến không thua. Kém 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận vào sổ siêu cấp đắt khách hạng mục. Như thế kinh diễm bắt đầu. Đối với hắn loại này truyền thống Hollywood điện ảnh người mà nói. Đương nhiên muốn khóc lấy hô hào cầu xin Spielberg tiếp tục đạo diễn phần tiếp theo. Lấy bảo đảm hệ liệt tổng thể chất lượng. Chỉ cần có thể bảo đảm phần tiếp theo. 15% lợi nhuận sau thuế làm. Thực là hoàn toàn đáng giá. Huống chi, một cái có thể vì xưởng sản xuất mang đến 1 tỷ đô la Mỹ ích lợi điện ảnh người. Lấy đi 150 triệu đô la Mỹ. Không có chút nào quá phận. Trên thực tế, Hollywood truyền thống đại gia. Tại rất nhiều hạng mục phía trên kiếm tiền thực so xưởng sản xuất còn nhiều hơn. Do dự một chút, Tom Pollard rốt cục vẫn là chân thành nói. Simon, ta cảm thấy quyết định này có chút lỗ mãng. Ngươi phải biết, lấy công viên Kỳ Jura hiện tại ích lợi. Steven đối phần tiếp theo ra giá. Thực cũng không cao. Ta đương nhiên minh bạch. Đây cũng là ta nghiêm túc sau khi suy tính quyết định. Simon ngữ khí đồng dạng nghiêm túc. Nói, ngươi cho rằng bộ này công viên Kỳ Jura hoàn mỹ sao? Tom Pollard hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là Bắc Mỹ chúng ta liền có thể cầm tới đại khái 350 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Chẳng lẽ còn không rất hoàn mỹ sao? Đương nhiên không rất hoàn mỹ. Simon lắc đầu, lại không có cẩn thận một chút bình. Nói ra, cho nên, ta hy vọng đổi người. Đồng thời không phải là bởi vì Steven mở ra làm cắt xê phương án. Trên thực tế, nếu như có thể bảo đảm phần tiếp theo chất lượng, ta cũng cho rằng Steven dù là tại phần tiếp theo phía trên lấy đi 20% lợi nhuận làm cũng là hợp. Lý, Tom Pollard hiểu được, lại có chút mê hoặc. Nói, thế nhưng là, toàn bộ Hollywood, Simon, trừ ngươi, ngươi cảm thấy còn có người so Steven càng thích hợp đạo diễn phần tiếp theo sao? Dạng này, Tom, ngươi trước nói một chút, công viên Kỳ Jura hấp dẫn nhất người xem địa phương ở đâu? Tom Pollard nghe Simon nói như vậy, suy nghĩ một chút, nói, đặc hiệu, không sai, đặc hiệu, Simon nói tiếp, đúng lúc, công viên Kỳ Jura đặc hiệu đoàn đội, hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chúng ta, cái này đủ để bảo đảm phần tiếp theo tại đặc hiệu phương diện chất lượng. Thế mà, muốn để người xem vì phần tiếp theo mua vé vào sân, chỉ là đặc hiệu, khẳng định còn chưa đủ. Ta hy vọng phim tại nội dung cốt truyện thậm chí nội hàm lên đều xuất hiện đột phá. Điểm này, ngươi cho rằng tại phim đã như thế thành công tình huống dưới. Steven sẽ còn phí tổn 10 phần tinh lực đi nghiêm túc làm hạng mục này sao? Steven không muốn tốn tâm tư cũng không có gì. Chúng ta hoàn toàn có thể từ đó bày mưu tính kế. Chỉ là, ngươi cảm thấy lấy Steven tính cách. Hắn hội sẽ không tiếp nhận chúng ta nhúng tay phim sáng tác. Spielberg là một cái khống chế dục vọng phi thường cường liệt người. Sự kiện này toàn bộ Hollywood đều hiểu. Dựa vào hàm cá mập quật khởi về sau. Spielberg danh nghĩa Amblin ngành điện ảnh. Không ngừng xuất phẩm Spielberg bản thân đạo diễn hạng mục. Mỗi năm sẽ còn từ vị này điện ảnh đại gia tự mình đảm nhiệm nhà sản xuất xuất phẩm một nhóm lớn hắn. Điện ảnh. Những hạng mục này, trên cơ bản đều bị Spielberg vững vàng nắm giữ ở trong tay. Hắn điện ảnh chủ sáng, nhất định phải hoàn toàn dựa theo lão Spy vốn người ý chí tiến hành chế tác. Nếu không liền có thể lọt vào khai trừ. Loại này một lời mà vỡ sản xuất cơ chế cũng không sai. Nếu như một cái điện ảnh hạng mục phía trên luôn luôn xuất hiện bất đồng thanh âm, luôn luôn có đủ loại người khoa tay múa chân, kết quả có thể là tai nạn tính. Điển hình nhất án lệ cũng là Simon trong trí nhớ Warner một tay bài tốt đánh tới nát như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Daenerys Entertainment, đồng dạng ở một mức độ rất lớn là từ Simon bản thân một lời mà vỡ. Hiện tại, công viên kỷ Jura nắm giữ một cái vô cùng kinh diễm bắt đầu. Nếu như Spielberg có thể bảo đảm phần tiếp theo chất lượng cao hơn một tầng, thậm chí, dù là bảo trì bộ thứ nhất trình độ, Simon cũng sẽ có khuynh hướng làm cho đối phương tiếp tục trưởng khống cái series này. Tuy nhiên dùng kiếp trước phát sinh sự tình bọc tại hiện tại Spielberg trên thân nhiều ít lộ ra không quá công bằng, nhưng tổng hợp các phương diện nhân tố, Simon lại cảm thấy tiếp tục để Spielberg trưởng khống cái series này, nói theo đã từng phần tiếp theo trình độ, cơ hồ là một loại tất nhiên. Nếu như Spielberg là một cái chịu tiếp nhận hắn người ý kiến người, cái này có lẽ cũng không phải vấn đề quá lớn. Hoàn toàn, đây cũng là một cái muốn khống chế rất mạnh người. Không biết cho phép công ty điện ảnh đối với mình hạng mục khoa tay múa chân. Đặc biệt là bài bộ khúc vẫn là như thế thành công tình huống dưới. Bởi vậy, Simon muốn thay đổi công viên kỷ Jura hệ liệt đạo diễn. Đồng thời không phải là bởi vì lão Spy mở ra tiền lương điều kiện quá cao, mà chính là muốn theo trên căn bản thu hồi công viên kỷ Jura hệ liệt sáng tác quyền khống chế. Tom Pollard nghe Simon nói xong, cũng rất nhanh minh bạch chính mình lão bản ý đồ. Chỉ là, cái này thực sự có chút mạo hiểm a. Biết trước mắt người trẻ tuổi tâm ý đã quyết, Tom Pollard suy nghĩ một chút, không tiếp tục khuyên. Mà chính là nói lên một cái vấn đề khác. Nếu như vậy lời nói, Steven bên kia, còn có truyền thông phương diện, đều sẽ rất phiền phức. Công viên kỷ Jura lúc này còn tại duy trì liên tục chiếu lên. Hải ngoại đồng dạng bày biện ra phòng bán vé nổ tung xu thế. Vừa mới vì Daenerys Entertainment chế tác như thế thành công một cái hạng mục. Phần tiếp theo còn không có làm sao thảo luận, liền trực tiếp bị khai trừ. Đây chính là rất đau đớn một vị Hollywood truyện kỳ đạo diễn mặt mũi. Truyền thông nếu như biết tin tức, khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Qua sông đoạn cầu, phía trên phòng quất bậc thang, qua cầu rút ván, có mới nới cũ. Phía Tây là không có như thế phong phú thành ngữ từ ngữ. Chỉ là đến thời điểm, truyền thông dư luận, tuyệt đối sẽ so cái này một đống lớn thành ngữ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nghiêm trọng hơn một số, Daenerys Entertainment làm như thế, còn có thể để Hollywood hắn điện ảnh người lòng sinh bất mãn. Như thế Simon vừa mới không nghĩ tới đồ vật, bất quá, Pollard một nhắc nhở, Simon cũng rất nhanh trải vuốt ra một cái mạch suy nghĩ. Daenerys Entertainment xác thực nhất định phải coi trọng vấn đề này. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn suy tư một lát, Simon nói, dạng này. Phần tiếp theo chu bị tạm thời không nên quá gióng trống khua chiêng. Người tiếp tục cùng bên kia nói. Không muốn nhả ra. Các loại Steven hoàn thành Schiller bảng danh sách. Đến thời điểm, lại lấy song phương không cách nào tại tiền lương cùng sáng tạo phía trên đạt thành nhất trí loại. Hình lý do chia tay. Hiển nhiên cũng chỉ có thể dạng này. Kéo phía trên hơn nửa năm thời gian. Đến thời điểm công viên kỷ Jura nhiệt độ cũng sẽ làm lạnh. Chỉ đòi lý do phù hợp, song phương đều sẽ rất tốt xuống đài. Vô luận như thế nào, đều muốn so hiện tại trực tiếp tuyên bố Spielberg bị khai trừ hậu quả muốn nhỏ rất nhiều. Quyết định sự kiện này, Tom Pollard đang muốn đứng dậy rời đi. Simon đột nhiên lại gọi lại đối phương, nhìn chằm chằm vị này Hollywood lâu năm cao quản ánh mắt. Nói. Tom, có một việc ngươi phải hiểu được. Ngươi bây giờ là Daenerys Entertainment cao quản. Ngươi đang vì ta công tác. Cho nên, ta tuyệt đối không hy vọng chúng ta câu chuyện hôm nay sớm bị không nên biết người biết được. Hiểu chưa? Tom Pollard dừng lại thân hình. Cũng không có vì Simon đột nhiên nghi vấn cảm thấy bất mãn. Ngược lại hoảng sợ ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới xác thực sinh ra một ít suy nghĩ. Làm vì muốn tốt cho tại Hollywood trà trộn nhiều năm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hắn đối Spielberg những thứ này lâu năm đại gia, bản năng tồn tại một số thân cận cảm giác, cũng càng có khuynh hướng cho rằng bọn họ mới là chính mình người. Cùng so sánh, Simon quật khởi tốc độ quá nhanh. Đối với Hollywood thổ dân tới nói, vẫn như cũ rất giống một cái kẻ ngoại lai. Nếu như không có Simon đột nhiên nhắc nhở, Tom Pollard rất khó sẽ nhịn ở không sớm hướng Spielberg lộ ra thứ gì. Tuy nhiên không nhất định sẽ là hôm nay hai người đối thoại toàn bộ nội dung, nhưng cũng đầy đủ để Spielberg biết được đại khái nội tình. Đến mức kết quả, vừa mới quay chụp một bộ siêu cấp bán chạy điện ảnh, phim còn không có phía dưới lúc, chính mình liền bị khai trừ. Chỉ cần hơi có chút tính khí người, thì tuyệt đối sẽ đối khai trừ chính mình người trong lòng sinh oán trách. Theo đem cái nào đó cự tuyệt qua chính mình người ghi vào mỗi một phần điện ảnh hợp đồng loại hài. Tử này khí điều khoản thì không khó coi ra. Spielberg tuyệt đối không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Đối mặt Simon ánh mắt, Tom Pollard đến cùng vẫn là không có ngụy biện hoặc là biểu đạt chính mình bất mãn. Mà chỉ nói, ta minh bạch, Simon, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Simon hài lòng gật đầu, nói, còn có, người trong âm thầm lại cùng Amy thảo luận một chút sự kiện này. Lấy ra một phần kỹ càng phương án đi ra. Tom Pollard lần nữa gật đầu, xác nhận Simon không có hắn phân phó. Rốt cục đứng dậy rời đi, đi ra Simon văn phòng, xuyên thẳng qua tại khu văn phòng lộ ra gió nhẹ trong hành lang. Cảm giác được trên thân ý lạnh, dần dần tỉnh táo lại, Tom Pollard mới lại không nhịn được nghĩ lên một chuyện khác. Ngồi ở kia gian phòng làm việc Lý Mỗ người trẻ tuổi, đối Hollywood rất nhiều chuyện dài, tựa hồ quá thông thấu một số, nếu như không có nhớ lầm, chính mình tiểu lão bản, tháng sau mới có thể đầy 25 tuổi a. Cho dù là Hollywood thế gia xuất thân người trẻ tuổi, 25 tuổi, cũng rất không có khả năng biết được nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Bất quá, suy nghĩ lại một chút đối phương xuất đạo đến nay sáng tạo đủ loại kỳ tích. Tom Pollard rất nhanh thoải mái. Chính mình lão bản, vốn là một cái có thể xưng quỷ dị tồn tại. Có lẽ, thật có thể thông linh cũng khó nói. Tom Pollard rời đi, không sai biệt lắm ngược lại cũng lúc tan việc. Simon theo thường lệ không có đúng giờ tan sở ý tứ, mà chính là căn cứ công tác nhật trình bề ngoài, lại tiến đến hậu kỳ chế tác trung tâm xem xét đã quay Seven gần đây ống kính phim mẫu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.